Buông ra con yêu sủng kia. Chương 1242, sinh mệnh không được tiếp nhận trọng áp, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Thứ cấp tổ đại kim long muốn lần nữa phóng tới ngả hy. Kết quả không phòng hóa thành quả cầu thịt viên cồn cồn theo mặt bên vọt lên. Tại cường đại lực đạo dưới, thứ cấp tổ đại kim long trực tiếp bị viên cồn cồn ra sức đụng bay. Viên cồn cồn bên ngoài thân có một cái lõm, cái này là vừa vặn thứ cấp tổ đại kim long đụng. Đối với nó tới nói vẻn vẹn chỉ là tạo thành không lớn không nhỏ thương thế. Quan trọng vĩnh hằng bất diệt thể khôi phục tốc độ quá nhanh. Thương thế như vậy không dùng đến 10 giây liền có thể đều khôi phục. Muốn đánh bại viên cồn cồn, nhất định phải trong thời gian cực ngắn làm đến mới được. Nếu không sẽ bị cứ thế mà mài chết. Dạng thứ hai cấp tổ đại kim long bay ngược thời điểm. Khải Lan bước lui viễn cổ cửu đầu xà, trong tay ngưng tụ ra dài mấy chục thước màu xanh sẫm cự nhận. Hoành không chém về phía thứ cấp tổ đại kim long. Vậy rồi, thứ cấp tổ đại kim long chỉ tới kịp tránh đi muốn hại. Liền bị màu xanh sẫm cự nhận chém vào thân rồng phía trên. Bên ngoài thân vảy rồng. Da rồng cùng thịt rồng bị đều mở ra, cho đến xương rồng, phát ra rợn người thanh âm. Tuy nhiên tại huyết mạch thiêu đốt, đốt huyết gia trì dưới, thứ cấp tổ đại kim long chiến lực tăng vọt, nhưng thể chất của nó, phòng ngự lực cũng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Dưới một kiếm này, lại thêm trước đó long châu, thứ cấp tổ đại kim long thẳng tiếp thụ lấy trọng thương. Từ không trung ngã xuống. Phát ra một tiếng nổ ầm ầm, không chờ thứ cấp tổ đại kim long một lần nữa đứng lên. Bốn chảo hoàng long từ nơi không xa trong hố lớn bay ra. Thon dài thân rồng đoàn đoàn cuốn lấy thứ cấp tổ đại kim long. Vừa mới bị thứ cấp tổ đại kim long thiết đầu công trúng đích. Bốn chảo hoàng long thương thế cũng không nặng, chủ yếu vẫn là đầu bị đụng hoa mắt chóng mặt, cái này mới không có ngay đầu tiên bay ra ngoài. Bất quá, bốn chảo hoàng long vẫn là nắm chắc cơ hội, thứ cấp tổ đại kim long ra sức giãy giụa lấy, bốn chảo hoàng long thân rồng bắn thẳng tắp, nhưng lại tràn đầy dẻo dai, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng căng ra. Ngay tại lúc này, viên cồn cồn phi tốc lao đến, sau đó trực tiếp triệt tiêu thất thải hồng châu hình thành tường vân. Dạng thứ hai cấp tổ đại kim long kinh hãi muốn tuyệt dưới ánh mắt. Thẳng tắp theo hơn 100 mét trên bầu trời rơi tự do. Cái kia như núi lớn to lớn thân thể giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Tựa như to lớn thiên thạch rơi xuống một dạng, mang theo kinh người cùng cực động năng. Thứ cấp tổ đại kim long muốn tránh né, nhưng bị bốn chảo hoàng long chăm chú quấn lấy. Căn bản không có cơ hội tránh né. Thế là nó thì muốn tóm lấy bốn chảo hoàng long làm đệm lưng. Thế mà Lý Trường Sinh sớm đã dự liệu được loại tình huống này. Trực tiếp hao phí đại lượng tinh thần lực thi triển siêu giai bí pháp. Vạn tượng khiên dẫn, bốn chảo hoàng long trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch quang. Xông vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ một thoáng, dạng thứ hai cấp tổ đại kim long sợ hãi dị thường dưới ánh mắt. Viên cồn cồn rốt cục trùng điệp đập xuống. Ầm ầm, dù là tinh cung mặt đất cực kỳ cứng rắn, như cũ không thể thừa nhận dạng này cường độ, thanh thế to lớn, liền tựa như phát sinh động đất một dạng, phụ cận cung điện rõ ràng chấn động kịch liệt vài cái. Cái này mới chậm rãi ngừng lại, đợi đến hết thảy đều kết thúc, viên cồn cồn ghé vào thứ cấp tổ đại kim long trên thân. Thân thể của nó còn tại có quy luật dùng lực nhúc nhích. Làm đến dưới hông thứ cấp tổ đại kim long thỉnh thoảng run rẩy một chút. Thừa nhận nó trong cuộc đời không thể tiếp nhận trọng áp. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thứ cấp tổ đại kim long không còn có động đậy. Bất quá dạng thứ hai cấp tổ đại kim long trước khi vẫn lạc. Thiên tai vương vẫn là điên rồi một thanh. Lần nữa đối với viễn cổ cửu đầu xà thi triển huyết mạch thiêu đốt. Đốt huyết phần món ăn. Nguyên bản thiên tai vương còn muốn đối yêu đế cấp giao long cũng thêm cái phần món ăn. Đáng tiếc, ý thức của hắn biển ba đào hung dũng, để hắn chậm một nhịp, cũng chính là cái vỗ này, thứ cấp tổ đại kim long tử vong, làm đến ý thức của hắn biển dẫn phát ra trời long đất lở sóng lớn. Làm cho hắn lần nữa phun máu tươi tung tóe, trong thời gian ngắn càng không cách nào thi triển bí pháp. Chỉ có thể toàn lực chấn áp phản phệ, trên bầu trời, viễn cổ cửu đầu xà bắt đầu phát cuồng, thế mà coi như tại huyết mạch thiêu đốt, đốt huyết song trọng trạng thái dưới, như cũ không làm gì được Khải Lan, cũng liền tạm thời cùng Khải Lan đánh một cái ngang tay. Huống chi một bên còn có viên cổn cổn giúp đỡ, một bên khác, cửu phượng hết sức thê thảm, dù là bị nhiều loại bí pháp cùng vô số thiên địa sức mạnh to lớn gia trì. Nó như cũ hoàn toàn không phải hai con mèo meo đối thủ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng chỉ còn lại có ba cái đầu. Bành, ngay tại song phương tiếp tục đại chiến thời điểm, một đầu to lớn thân rồng từ không trung ngã ầm ầm trên mặt đất. Lại là thiên tai vương giao long, từ khi ngả hy cùng ly long tụ hợp về sau, tại bọn họ hợp lực phía dưới, giao long tự nhiên là bị đè lên đánh. Không hề có lực hoàn thủ, quan trọng cùng là long tộc bán thần thú. Ly long có được tổ long huyết mạch, dù là cảnh giới không bằng giao long, nhưng vẫn cũ để giao long chiến lực đánh nhất định giảm đi. Không đợi giao long một lần nữa bay lên, ly long đáp xuống, đầu tiên là đem giao long lần nữa nện ngã xuống đất. Sau đó uốn lượn quanh co thân rồng cuốn lấy giao long. Ngả hy đồng dạng vọt xuống tới. Một miệng gắt gao cắn giao long không thả, cùng sử dụng lực để giao long không thể động đậy, vì đồng bọn của mình cung cấp tốt nhất đánh giết hoàn cảnh. Phong lôi tiếng nổ lớn, A Ngốc kích động lấy phong lôi xí, tựa như hóa thành một đạo điện quang, thẳng tắp kích xạ xuống. Giao long ra sức giãy giụa lấy, nhưng trong lúc nhất thời như thế nào tránh thoát đến mở. Chỉ có thể trơ mắt nhìn A Ngốc vọt tới phụ cận. Trước người sau người bốn cái cự trảo tuần tự xuất kích. Hung hăng vồ tới, tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện A Ngốc bốn cái cự trảo gãi là cùng một cái phương vị. Vậy rồi, răng rác, A Ngốc cự trảo trùng điệp chộp vào giao long nghịch lân phía trên. Bởi vì bị quy tắc thủ hộ miễn trừ hơn phân nửa lực đạo. Đệ nhất trảo chỉ là phá vỡ giao long vảy rồng, thứ hai trảo phá vỡ da rồng. Thứ ba chảo đâm thật sâu vào huyết nhục chỗ sâu. Thứ tư chảo rốt cục xuyên thấu giao long thân rồng. Giữ tợn cự chảo từ phía sau lưng chui ra. Giống, giao long phát ra một tiếng không cam lòng long ngâm. Nó muốn há mồm cắn về phía A Ngốc. Nhưng thể nội lại là vô cùng suy yếu. Dường như tất cả khí lực đều bị rút sạch. Cuối cùng trùng điệp ngã trên mặt đất. Không còn có lên, theo yêu đế cấp giao long tử vong. Có thể nói hết thảy đều kết thúc, cũng liền nửa phút, viễn cổ cửu đầu xà cũng bị sau đó trợ giúp yêu sủng nhóm quần ẩu trí tử. Cửu phượng càng là chỉ còn lại có một cái đầu, đây là Lý Trường Sinh sau cùng để hai con mèo meo lưu thủ quan hệ. Nếu không đã sớm bước bọn chúng theo gót, không phải Lý Trường Sinh muốn lưu lại cửu phượng, mà chính là hắn không muốn lập tức để thiên tai vương vẫn lạc. Thiên tai vương khẳng định thu được Thái Dương tinh quân truyền thừa. Trong đó tất nhiên sẽ có chữa trị Thái Dương tinh thần bản trí nhớ. Đương nhiên, thiên tai vương bản thân trí nhớ cũng là cực kỳ bất phàm. Lý Trường Sinh không ngại gia tăng chính mình nội tình. Lúc này nhìn chung toàn trường, thiên tai vương cũng chỉ còn lại có cửu phượng còn tại kéo dài hơi tàn. Đồng thời đã bị bắt làm tù binh. Đến mức thiên tai vương sau cùng một đầu yêu thánh cấp yêu sủng xuống tràng. Cũng liền không cần thêm nhiều lắm lời. Thiên tai vương cung điện bên ngoài đa trọng cấm trận. Đã bị Lý Trường Sinh đều phá vỡ. Một lần nữa hóa thành nhân hình Lý Trường Sinh cẩn thận quét xuống cung điện. Đợi xác định không có có hậu thủ về sau. Lúc này mới bước vào cung điện. Nhìn xuống thống khổ co quắp tại thiên tai vương. Cho dù là đứng đầu nhất song tự vương, nhưng chín cái chủ lực yêu sủng liên tục trong khoảng thời gian ngắn chiến tử. Như cũ để hắn nhận lấy mãnh liệt cùng cực phản phệ. Không thể không dùng toàn bộ tinh lực trấn áp trong thức hải bạo loạn. mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.